Mời các bạn cùng đón nghe tiếp tiểu thuyết Áo Mũ Chỉnh Tề của tác giả Đọc Đọc. Thường Tịnh như phải chịu đựng sự giày vò gấp bội khi đợi ở bên ngoài. Cô hy vọng cha có thể làm cho mẹ hồi tâm chuyển ý. Đúng lúc này, giọng nói quen thuộc vang lên. Thương Tịnh, cô đứng dậy quá đột ngột, ánh mắt trống rỗng, nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Bởi vì nhiều nguyên nhân nên máu trong cơ thể cô không được lưu thông, dẫn đến trước mắt cô bỗng nhiên tối sầm lại. Người cô trở nên lảo đảo. Người đàn ông kia vội đỡ lấy cô. Em sao thế? Chết tiệt, khuôn mặt bé nhỏ của cô sao lại trắng bệch tới vậy? Là do anh bức cô sao? Thương Tịnh dần hồi tỉnh lại, rồi giải khỏi vòng tay anh. Giọng nói của cô chưa bao giờ lạnh lùng hơn thế. Cố Thị Vũ, mặt em sao không có tí huyết sắc thế kia? Ăn sáng chưa hả? Cố Thị Vũ làm như không thấy vẻ lạnh lùng của cô, vẫn quan tâm hỏi. Anh tới sớm thế? Sao? Không chờ nổi, muốn tới thu nhận kết quả thắng lợi à? Thương Tịnh chưa bao giờ đau thấu tận xương tủy như thời khắc này. Trong căn phòng kia, mẹ cô đã đánh mất ý chí sinh tồn. Bà muốn được ra đi trong im lặng. Còn người mà cô cho rằng là tình yêu thì lại không thể yêu. Người đàn ông ấy trong thời điểm cô bất lực nhất đã uy hiếp cô, muốn cô trở thành tình nhân của anh ta. Cô bắt đầu không biết mình sống còn có ý nghĩa gì nữa đây. Thấy cô chịu sự đả kích nặng nề tới nỗi gương mặt dường như chẳng còn chút hy vọng nào nữa, anh thầm kinh hãi, buột miệng. Tôi cho em mượn tiền. Anh kéo cánh tay cô, giống như chỉ cần có thể là có thể ngăn cô lại. Những lời ngày hôm qua hãy coi như tôi chưa từng nói. Tôi không ép em phải sống thật tốt. Tôi sẽ mãi mãi không ép em. Có trời mới biết, trong một khắc anh đã muốn cứng rắn dùng mọi thủ đoạn để mau chóng đạt được tới mục đích cỡ nào. Tất cả vì anh sợ đêm dài lắm mộng. Nhưng bây giờ anh chỉ có một ý niệm, đó là anh cầu xin cô đừng như thế này nữa. Anh thật sự thấy sợ hãi. Anh không thể không thừa nhận, anh thật sự đã nảy sinh một thứ tình cảm khác lạ với cô. Thương Tịnh nghe thấy anh nói vậy, trái tim mong manh dễ vỡ, trong nháy mắt được buông lỏng, giống như bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Thật sao? Đôi môi cô vì thế mà có phần run rẩy. Thật, nếu em không tin thì chúng ta có thể viết giấy nợ. Đừng khóc, được không? Rõ ràng, người con gái trước mặt anh rất quật cường, không chịu rơi chỉ một giọt nước mắt. Nhưng anh vẫn không kìm được lòng dỗ cô đừng khóc. Thần kinh căng thẳng tột độ của cô như thể chợt đứt phật. Thương Tịnh nhào vào lòng anh, nước mắt thấm ướt áo. Mẹ tôi, bà muốn đi. Giờ phút này cô giống như một cô bé con tìm được người mà cô có thể cáo trạng. Tựa như thế giới này chỉ có mình anh có thể giúp cô. Ngoan, ngoan, Tịnh Tịnh đừng khóc, đừng khóc. Mẹ em sao lại nghĩ thế? Dù mới sáng sớm nhưng trên hành lang vẫn có khá nhiều người qua lại. Cố Thùy Vũ chẳng buồn nghĩ nhiều vậy, anh ôm chặt cô, không ngớt dỗ dành. Bà không cần tôi. Thương Tịnh vừa nghẹn ngào vừa nói, bà còn muốn đi. Lần này Cố Thùy Vũ đã hiểu ý tứ trong lời nói của cô. Anh đau lòng nói, đừng khóc, có phải bà sợ liên lụy tới gia đình không? Em nói với bà rằng Tôi cho em mượn tiền là được rồi, đúng không? Đúng đúng, bà chính là sợ như thế. Nhưng lời tôi nói bà không tin. Anh đi nói cho bà biết được không? Anh đi nói với bà rằng anh cho tôi mượn tiền đi, tôi nhất định sẽ trả lại mà. Hai mắt cô đẫm lệ, ngẩng đầu nhìn anh. Được được được, tôi đi nói với bà, em đừng khóc. Hiện tại cố Thùy Vũ chỉ cần cô đừng khóc nữa thì việc gì cũng có thể thương lượng. Thương Tịnh được anh buộc miệng dỗ dành, khó khăn lắm nước mắt mới ngừng rơi. Lúc anh đang giúp cô lau nước mắt thì một giọng nói từ phía sau truyền tới. Ồ, đây không phải là thị trưởng Cố sao? Văn Tiến đảm nhận việc trực đêm, đang đi tuần tra một lần cuối cùng thì ông thấy cảnh Cố Thùy Vũ cúi đầu nói chuyện cùng với một người con gái. Ông ta tươi cười đi tới. Thương Tịnh quay lưng về phía ông ta, rồi khẽ nép vào bên cạnh anh. Chủ nhiệm Văn, biểu cảm của Cố Thùy Vũ rất tế nhị. Anh cầm chiếc khăn tay dịu dàng đưa cho Thương Tịnh, rồi tiến lên mỉm cười bắt tay với ông ta. Thị trưởng Cố sao tới sớm vậy? Ánh mắt Văn Tiến thoáng đảo qua cô gái bên cạnh anh, quả nhiên là Thương Tịnh. Xem ra cú điện thoại hôm qua ông ta gọi là chuẩn rồi. Đang rảnh rỗi nên tới thăm một vị lãnh đạo cũ, tiện thể xem mẹ Thương Tịnh thế nào. Thương Tịnh, đây là chủ nhiệm Văn, hai người hẳn biết nhau rồi nhỉ? Nước mắt Thương Tịnh chưa khô, cô cúi đầu khẽ gật một cái. Chủ nhiệm Văn, ông là bác sĩ điều trị của bác Thương, mọi chuyện nhờ cậy cả ở ông. Thương Tịnh đã cứu tôi một mạng, tôi luôn nghĩ phải làm thế nào để báo đáp phần ân tình này cho cô ấy. Xin ông hãy dùng tất cả các biện pháp tốt nhất, tất cả tiền điều trị tôi sẽ chịu trách nhiệm. Đương nhiên, chúng tôi nhất định sẽ tận lực cố gắng. Trong lời nói có vài phần mờ ám, Văn Tiến cười, gật đầu. Lúc này, ông Thương đi ra với nét mặt trầm trọng, trông thấy ba người bèn sững sờ. Tiểu Tịnh. Thương Tịnh ngẩng đầu, thấy cha đi ra, liền vội vã tới hỏi, mẹ nói thế nào ạ? Ông Thương lắc đầu. Ba, Thương Tịnh, em đừng kích động, Cố Thùy Vũ trấn an cô. Vị này là... Ông Thương nhìn về phía người đàn ông phong độ xa lạ. Lúc này, Thương Tịnh mới chú ý tới xung quanh, thoáng nhìn Cố Thùy Vũ, rồi rũ mắt xuống giới thiệu. Ba, đây chính là phó thị trưởng của thành phố S, thị trưởng Cố. Thị trưởng Cố, đây là ba tôi. Ồ, ông Thương kinh hãi, không ngờ người đàn ông nhìn cực kỳ trẻ này lại là vị phó thị trưởng. Nhưng sao Tiểu Tịnh lại quen biết một lãnh đạo lớn nhỉ? Chào ngài, thị trưởng Cố. Chào bác, Thương tiên sinh. Thương Tịnh từng làm vệ sĩ cho cháu một thời gian, dù ít dù nhiều thì nhờ có cô ấy cháu mới có thể chuyển nguy thành an. Cố Thùy Vũ bắt tay với ông Thương rất đúng mực, tiện thể giải thích qua. À, ra thế, con gái làm công tác nguy hiểm như thế mà không hề nói với bọn họ một tiếng, ông Thương trách cứ nhìn con. Hai người khách sáo nói đôi câu, rồi Cố Thùy Vũ hỏi, tình hình bác gái sao rồi ạ? Bà ấy, ôi, không sao, tinh thần không tệ, cảm ơn cậu quan tâm. Tôi nghe Thương Tịnh nói bác gái không muốn điều trị ạ. Con bé này sao cái gì cũng nói với người ta vậy? Ông Thương mạnh mẽ cười một tiếng. Không phải là tính bướng bỉnh của bà ấy lại nổi lên hay sao? Là thế này ạ, Thương tiên sinh, Thương Tịnh đã cứu cháu một mạng, cháu vẫn luôn muốn báo ơn. Bây giờ cô ấy gặp khó khăn, nếu cần cháu sẽ giúp một tay, quyết không từ chối. Về phí điều trị, vừa rồi cháu cũng đã nói với Thương Tịnh, cháu hy vọng có thể cho cô ấy vài tiền để chữa trị cho bác gái, sau này cứ từ từ trả cũng được. Hả? Ông Thương thoạt vui mừng, nhưng lập tức cảm thấy không ổn. Rất cảm ơn ngài thị trưởng Cốn, có điều số tiền này khả năng không hề nhỏ chút nào. Nói thật, gia đình chúng tôi cũng không biết rốt cuộc phải tốn bao nhiêu nữa. Mạng của cháu đáng giá bao nhiêu thì cũng đáng để cho Thương Tịnh vay bấy nhiêu. Cố Thị Vũ cười nói, hơn nữa vay chứ không phải cho không. Cháu tin nhân cách làm người của Thương Tịnh, dù anh có dâng cả hai tay trước mặt cô cũng chẳng cần cơ mà. Nhưng vợ tôi... Nếu bác không ngại thì cháu có thể gặp bác gái một lần được không? Có thể bác gái sẽ nghe lọt tai lời nói của người ngoài. Đương nhiên có thể, cậu tới thăm thì làm gì có chuyện từ chối. Thương Tịnh nắm chặt tay. Cố Thị Vũ được ông Thương dẫn vào, giới thiệu với bà Thương. Ánh mắt bà Thương mang theo sự nghi hoặc, quan sát vị phó thị trưởng tuổi trẻ tài cao này một lượt, rồi bà ý tứ liếc nhìn Thương Tịnh, đứng ngoài không vào. Thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh, bà đã tự có đánh giá của riêng mình. Khi bà biết lý do thì càng tin tưởng suy đoán của bản thân. Bà tìm cớ đuổi ông Thương ra ngoài, sau đó mỉm cười nhìn Cố Thị Vũ nói, thị trưởng Cố, cảm ơn sự quan tâm của cậu. Tôi là một người không khéo nói chuyện, có mấy câu muốn nói với cậu, nếu mạo phạm thì xin cậu đừng tức giận. Bác nói gì vậy bác gái, bác khách khí quá ạ. Cháu là bậc con cháu, nếu bác không ngại thì cứ gọi tên cháu là được rồi. Cháu tên là Cố Thị Vũ. Bà Thương khẽ cười, lắc đầu. Thị trưởng Cố, nếu cậu là người chưa lập gia đình thì số tiền này tôi chắc chắn sẽ mặc dày vay mượn. Nhưng cậu đã kết hôn rồi. Đáy mắt Cố Thị Vũ thoáng lóe lên một tia sáng. Anh cười nói, bác yên tâm, cháu dùng tiền vào việc gì, vợ cháu chắc chắn sẽ không hỏi tới đâu ạ. Không phải tôi có ý đó. Bà Thương nhìn về phía ngoài cửa. Tôi hiểu Tiểu Tịnh vô cùng. Cho dù có tuyệt vọng thì nó cũng sẽ không bao giờ mượn tiền của lãnh đạo. Huống hồ đây lại là một khoản tiền lớn. Vả lại, nó để cho hai chúng ta nói chuyện riêng. Chỉ như thế đã đủ nói lên nó hết sức tín nhiệm cậu. Về việc tư thì hai chúng cháu cũng coi như là bạn ạ. Đây không phải là một chuyện tốt. Xin lỗi đã vô ý mạo phạm cậu. Chỉ là con bé Tiểu Tịnh này ngốc nghếch lắm, lại dễ hành động theo cảm tính. Hơn nữa, không phải tôi khoe khoang đâu. Nó là một cô gái tốt. Người đàn ông nào ở cùng nó lâu dài chắc chắn sẽ thích nó. Bác Thương, bác hiểu lầm cháu rồi. Cháu chỉ coi Thương Tịnh là bạn. Cháu rất yêu vợ cháu. Bà Thương chậm rãi uống một hớp nước. Đừng nhìn tôi bây giờ ốm yếu bệnh tật thế này, chứ hồi trẻ tôi cũng được coi là một mỹ nhân đấy. Đương nhiên hiện tại bác vẫn thế mà. Khi đó có mấy người con trai muốn làm người yêu của tôi, nhưng hết lần này tới lần khác chỉ nhìn trúng ba của Thương Tịnh. Cậu biết tại sao không? Bởi vì tôi biết nhìn người. Đây là thứ trực giác mà tôi vẫn thường kêu ngạo. Khi ấy tôi thấy những người đàn ông khác đều có mục đích riêng, chỉ có ba của Thương Tịnh thật lòng thích tôi. Vì thế tôi chọn ông ấy. Vả lại, sự thật đã chứng minh sự lựa chọn của tôi không hề sai lầm. Cố Thùy Vũ không ngờ lại bị bà giữ quyền chủ động. Anh đành cười trừ. Tôi không hề nhìn lầm đâu, cậu có ý với con gái tôi. Cố Thùy Vũ im lặng trong giây lát, mười đầu ngón tay đang xen vào nhau. Nếu bác đã thẳng thắn thế thì cháu cũng không giấu giếm nữa. Không sai, cháu muốn tặng mấy chục vạn này cho cô ấy, nhưng cô ấy không cần, cho nên số tiền này tuyệt đối là trong sạch, chỉ đơn thuần là cho cô ấy vay mà thôi. Vậy thì lại càng gay go hơn, không phải sao? Bà Thương ý tứ nhìn anh. Cố Thùy Vũ tránh né lời của bà. Vâng, nếu không có bác ngăn trở, có lẽ cháu sẽ tương đối dễ dàng ra tay hơn. Vừa nãy bác cũng nói rồi đấy, cô ấy rất tín nhiệm cháu. Đừng kích tôi, vô dụng thôi. Tôi hiểu nhân cách của con gái mình hơn bất cứ ai. Kể cả nói thật sự yêu cậu đi chăng nữa thì cũng sẽ không làm thành kẻ thứ ba, phá hoại hôn nhân của người khác. Đây là ưu điểm lớn nhất của Thương Tịnh nhà chúng tôi. Nó sống rất biết đều. Xem ra bác không hề lo lắng. Bà Thương cười khổ. Lo chứ, người mẹ bao giờ cũng có gánh nặng ở trong tim. Tôi có mấy lời không thể nói với cha con bọn họ, nhưng lại có thể nói với một người ngoài như cậu. Tôi nói không sợ chết là giả. Sao tôi có thể nỡ lòng nào bỏ lại chồng và con gái được chứ? Nhưng sống tới cuối đời rồi, tôi cũng nhìn rõ rất nhiều việc. Đào dài không bằng đào ngắn. Cơ thể tôi tuyệt đối không thể sống lâu được. Thay vì kéo dài nỗi đau của cha con nó thì thà giải thoát còn thoải mái hơn. Tuy tôi ra đi có hơi sớm, nhưng sau này cha con nó sẽ không còn gánh nặng nào nữa. Đây chính là trách nhiệm cuối cùng của một người làm vợ và làm mẹ. Thương Tịnh lớn lên trong một gia đình như vậy, thảo nào tính cách của cô lại ngay thẳng tới thế. Cố Thùy Vũ nhìn vào đôi mắt cương quyết của bà Thương, khẽ thở dài. Không một ai có thể thuyết phục bà Thương. Thương Tịnh vẫn chưa từ bỏ ý định. Cô định tìm bác sĩ hỏi liệu có thể tranh thủ thời gian để làm phẫu thuật hay không. Không ngờ cô lại nhận về một câu nói có thể giết người từ bác sĩ Văn Tiến. Căn cứ vào kết quả kiểm tra mới nhất, chúng tôi phát hiện các chức năng của bác Thương đều đang suy yếu một cách nhanh chóng. Có lẽ không còn kịp phẫu thuật rồi. Có ý gì? Chẳng lẽ hy vọng duy nhất của cô cũng tan biến rồi ư? Vì lo lắng nên Cố Thùy Vũ đi theo cô tới. Thấy vậy, anh tiến lên đỡ lấy cô, nhìn Văn Tiến hỏi, lẽ nào không còn cách khác sao? Ôi, thị trưởng Cố, nếu còn một tia hy vọng thì chúng tôi sẽ tận lực cố gắng. Nhưng tình trạng của bác Thương, chúng tôi hết cách xoay chuyển rồi. Đôi mắt to tròn của Thương Tịnh trở nên trống rỗng. Cả người cô mềm nhũn dựa vào lòng Cố Thùy Vũ. Muốn cô phải trơ mắt nhìn mẹ ra đi mà không thể làm gì sao? Sao có thể thế? Thương Tịnh, Cố Thùy Vũ đào lòng ôm chặt lấy cô. Kết quả Thương Tịnh không kể cho cha mẹ biết cuộc đối thoại giữa cô và bác sĩ Văn. Nhờ có sự âm thầm giúp đỡ của Cố Thùy Vũ, cô đã chấp nhận được cái thực tế tàn khốc này. Vài ngày sau, một nhà ba người lên tàu quay về. Cố Thùy Vũ còn phải chủ trì công tác báo cáo chính quyền nên không thể tiễn cô. Anh chỉ gọi điện khuyên nhủ vài câu. Thương Tịnh lặng lẽ nghe. Cuối cùng cô nói lời tạm biệt với anh. Tạm biệt Cố Thùy Vũ.

đưa mắt nhìn theo chiếc xe của cô Thùy Vũ đang xa dần. Thường Tịnh thở dài, giây phút này cô tỉnh táo hơn bất kỳ lúc nào. Đúng là cô rất yêu người đàn ông mà cô không được phép yêu kia. Nhưng cô tuyệt đối không thể buông thả. Cô nhất định phải đem tất cả những cảm xúc vui buồn giận dữ mà anh ấy mang tới cho mình giấu xuống tận đáy lòng. Còn phần tình cảm đã khiến cho cô có được những cảm giác tuyệt vời này, cô sẽ không bao giờ quên. Đối với trận tuyết rơi một cách khá bất ngờ, kéo dài từ năm ngoái đến tận năm sau tại thành phố Z, thì lại khiến cho đám trẻ con cực kỳ hưng phấn, bởi vì bọn chúng vẫn còn trong kỳ nghỉ. Ngược lại, người lớn thì đau khổ, đội tuyết, cả người trắng xóa để đi làm. 8 giờ sáng, Thường Tịnh đứng trước cửa tòa Nhật Báo, khẽ rung chiếc ô để dụ bớt tuyết đọng bên trên. Cô thở hốc ra vì cái lạnh rùng mình, lên tinh thần chào hỏi với chú bảo vệ, sau đó tháo găng tay, đặt ngón tay cái lên máy nhận dạng ở cửa kính. Tiếp một tiếng, cánh cửa mở ra, cô đẩy cửa vào tòa soạn báo ấm áp nhưng còn rất vắng vẻ. Bởi vì thời tiết lạnh lẽo nên khá nhiều người chưa tới, chỉ có vài biên tập viên phải thức đêm biên soạn chuẩn bị bài in. Thường Tịnh tìm được một tờ báo có tên mình trên chiếc giá sách. Cô lấy tờ báo ngày hôm nay xuống, sau đó đi tới vị trí của mình rồi ngồi xuống, bật máy tính. Trong lúc đợi máy tính khởi động thì cô mở báo ra xem. Đầu tiên cô lật tới bài viết của mình ở một xã hội xem lướt qua. Đọc được lối hành văn của mình, cô nhếch môi, cẩn thận nhìn về phần đã được biên tập lại. Xem xong, cô suy nghĩ trong giây lát, đọc nốt các bài báo của các ký giả khác, tùy tiện lật các mục khác của tờ báo, rồi bỏ tờ báo vào trong tủ. Ngồi trước máy tính, cô nhập tên và mật khẩu của mình để truy cập vào hệ thống trang web của tòa soạn báo. Tại phần thêm thu nhập dữ liệu, cô xem qua một lượt những tin tức đã được thu thập và đăng lên kho dữ liệu. Cuối cùng tập trung vào tin tức một nhân viên khiếu nại khách sạn nơi anh ta làm việc về chuyện khách sạn không cung cấp cho nhân viên 3 loại tiền: bảo hiểm y tế, bảo hiểm dưỡng lão, bảo hiểm thất nghiệp. Cô ngừng lại, đánh dòng chữ. Thường Tịnh tiếp nhận ở bên dưới tin tức đó. Làm xong, cô cầm cái cốc, đứng dậy tới phòng giải khát để lấy nước nóng. Vừa thổi thổi cốc nước, vừa nhìn vào những hạt tuyết bay bay trên bầu trời. Thời gian trôi qua quá nhanh, mẹ cô đã đi được nửa năm rồi. Khi ấy cô ở nhà cùng ba 2 tuần rồi mới bắt đầu tìm việc làm. Đương nhiên cô sẽ không tới thành phố S nữa. Dù điều kiện ở đó khá tốt thì cô vẫn nhất định phải cách cô Thùy Vũ xa một chút. Cô từng nộp vài hồ sơ tại thành phố A, nhưng cô giải ngũ sớm lại không có tiền để đi cửa sau. Vì vậy mấy hồ sơ đó cũng biệt tâm biệt tích. Ngay lúc cô tính tìm một con đường khác thì đại đội trưởng Chu đột nhiên gọi điện thoại tới, nói rằng có một nhóm quân nhân vừa nhận được giấy tiến cử giải ngũ nên ông ấy đã giúp cô tranh thủ xin một chân. Ông bảo cô thử tới tòa Nhật Báo ở thành phố Z xem. Cô suy nghĩ mất một ngày, bởi vì thành phố Z khá xa nhà cô, nhưng dưới sự xúi dục của ông Thương, cô thầm cảm ơn và nhắn lại cho đại đội trưởng Chu. Có được tiến cử của quân đội, cô thuận lợi vào làm thực tập sinh trong tòa soạn. Sau 3 tháng, cô chính thức trở thành một phóng viên. Đợi ổn định lại mọi thứ, cô tìm thuê một căn nhà cách tòa soạn, đổi một số điện thoại địa phương, cô tính toán vứt bỏ hết tất cả mọi chuyện đã qua lại sau lưng và bắt đầu làm lại từ đầu. Cuộc sống bây giờ của cô rất đơn giản, đi làm, tan tầm, ngủ một giấc rồi lại dậy. Tuy vô vị nhưng cô cảm thấy không hề tệ. Cô nghĩ tới một ngày nào đó mình sẽ quên được người đàn ông kia, tìm thấy một nửa của mình, sau đó kết hôn. Chỉ là hiện tại anh đang làm gì nhỉ? Thương Tịnh nhìn về một nơi xa xăm, khẽ cười, hy vọng anh có thể hiểu ra thế nào là tình yêu và hôn nhân. Dù người phụ nữ ấy không phải là cô, thì cô vẫn hy vọng anh nhận thức được điều tốt đẹp ấy. Không biết cô đã ngây người trong phòng giải khát bao lâu. Khi ra khỏi đó thì cô phát hiện rất nhiều đồng nghiệp đã tới. Cô mỉm cười chào hỏi, sau đó dừng lại trước mặt một người đàn ông khoảng 30 tuổi, gầy gò, thầy Đổng, chào buổi sáng. Người đàn ông này chính là người đã dẫn dắt Thương Tịnh vào cánh cửa nghề làm báo, Đổng Bân. Thời gian cô thực tập, anh lúc nào cũng cực kỳ tận tâm, dạy dỗ cô nhiều thứ. Hơn nữa, khi đi phỏng vấn, cũng không quên đưa cô đi cùng, để cho cô nhanh chóng tích lũy kinh nghiệm quý báu. Thương Tịnh vô cùng cảm kích anh. Cô coi anh giống như một người anh trai thân thiết. Chào buổi sáng, Thương Tịnh. Đổng Bân để một kiểu tóc húi cua, ngũ quan cân đối, tuy gầy nhưng anh ấy tràn đầy sức sống. Anh cười, ánh mắt chuyển từ chiếc máy tính qua gương mặt cô học trò của mình. Tôi thấy em đã nhận bài báo liên quan tới ba loại bảo hiểm của một khách sạn. Vâng ạ. Được, loại tin tức này tuy rắc rối nhưng lại khá thú vị. Em thử làm cũng tốt, nếu có gì không hiểu cứ hỏi tôi. Vâng, em biết rồi. Đúng rồi, thầy Đổng, em thấy hôm qua thầy dẫn thực tập sinh tới. Đổng Bân bất đắc dĩ khoanh tay lại. Hằng năm đều có sinh viên đại học tới thực tập mà. Những sinh viên đại học này cơ bản đều rất hời hợt, sau 2-3 tháng là đợt thực tập sẽ kết thúc. Những binh sĩ hời hợt này khiến cho những ký giả lão làng luyện mãi cũng không thành thói quen. Bọn họ coi như đó là nhiệm vụ của cấp trên giao phó và làm với tính chất đối phó. Em thấy thầy không có hứng thú thì phải, để em giúp thầy hướng dẫn đi. Cô tự động nhận nhiệm vụ để bọn họ tìm vài tin tức được báo qua điện thoại rồi đem đi xử lý. Sau đó em giúp bọn họ sửa lại nội dung bài viết là ổn. Cô nhớ lại chương trình học hỏi của mình lúc mới tới. Thật sao? Đúng là học trò ngoan. Hai mắt Đổng Bân sáng ngời, thầy quả nhiên không thương lầm học trò. Thầy, thật ra trưa nay em muốn ăn đùi gà. Đổng Bân im lặng trong giây lát. Thương Tịnh à, thật ra em nhắm chiếc đùi gà thì đúng hơn phải không? Do đó, lừa gạt được một chiếc đùi gà xong xuôi thì Thương Tịnh tiếp nhận bà thực tập sinh của Đổng Bân. Hai nữ một nam, cô chia bọn họ ra để đi tìm hiểu tình hình về người đã gọi điện tới báo tin và những đương sự có liên quan tới tin tức nhỏ mới xảy ra. Phân công ba người đi tìm điện thoại trống để gọi, còn cô cũng đã tìm ra người gọi điện báo tin tức về khách sạn kia. Sau khi điện thoại được kết nối thì cô hẹn đối phương thời gian để gặp mặt. Thời gian làm việc trôi qua rất nhanh. Buổi trưa cô đi gặp người đã gọi điện báo tin, sau đó đi tìm vài nhân viên khách sạn để thu thập thêm thông tin. Sau khi nhận được những tin tức tương tự, cô dự định quay về biên tập lại, rồi ngày mai đi tìm người quản lý khách sạn để phỏng vấn. Lúc đứng chờ xe buýt về tòa soạn thì cô nhận được một cú điện thoại là Hà Tổng. Cô vội vàng nhận máy, Hà Tổng, chào ngài. Ừ, Thương Tịnh, cô đang ở đâu? À, tôi đang ở trên đường Tam Giang, chuẩn bị bắt xe quay lại tòa soạn ạ. Được, vậy cô về tòa soạn trước đi đã. Là thế này, tòa thị chính sẽ mở một cuộc họp báo. Cô và Lữ Chí Vũ lát nữa cùng nhau tới đó đi. Có lẽ sau khi xong sẽ có tiệc chiêu đãi đấy. Dạ, tôi biết rồi. Rõ ràng cô làm bên mảng xã hội cơ mà. Có phải Hà Tổng quên rồi không? Thường Tịnh thầm nghi hoặc, nhưng cũng không dám nghi ngờ quyết định của cấp trên. Vì vậy cô bèn đồng ý. Về tới tòa soạn, Thường Tịnh tranh thủ thời gian để sửa soạn nội dung bài viết cho mấy thực tập sinh. Lữ Chí Vũ đi tới. Thường Tịnh, em giúp Đổng Bân hướng dẫn thực tập sinh à? Cậu ta sướng thật đấy. Hay là em cũng giúp tôi hướng dẫn một người đi? Anh ta chỉ cô gái đi phía sau mình. Cô bé kia biểu môi nói, thầy Hà, thầy cũng lười quá đấy. Thầy chỉ có mỗi học trò là em, thế mà cũng ngại phiền phức. Mọi người cười đùa một hồi, rồi Thương Tịnh đi cùng Lữ Chí Vũ và học trò của anh ta xuống tầng, ngồi vào xe ô tô Lexus của anh ta. Sau đó ba người lái xe tới tòa thị chính. Dọc đường, Thương Tịnh không nhịn nổi hỏi, anh Lữ, hôm nay có vụ gì thế? Hình như có bí thư mới tới. Lữ Chí Vũ quẹo qua một ngã rẽ thuận miệng đáp, wow, thay đổi quan chức cấp cao nha. Thực tập sinh nói, đúng vậy, đợi tới lúc rảnh rỗi phải xả cơn tức này mới được. Vì mối quan hệ tốt giữa nhật báo và bí thư hại tôi bị lãnh đạo mắng mấy lần liền. Thế phải làm sao ạ? Còn có thể làm gì nữa? Đành dựa vào nhân duyên, dựa vào sức quyến rũ chứ sao. Là phụ nữ thì tốt rồi, dễ như trở bàn tay. Lữ Chí Vũ cười ha hả. Nếu là đàn ông thì nhật báo Tần Ly vớ bở rồi, phỏng vấn lại còn phân biệt nam nữ nữa hả? Ai nịnh nọt bí thư tốt thì anh ta sẽ thích người đó chăng? Lữ Chí Vũ cười khẽ nhưng không lên tiếng. Một hồi sau, anh ta nói, Thường Tịnh, lát nữa nếu bí thư là đàn ông vậy em phải tích cực lên chút nhé. Đừng ngượng, nhiệt tình vào. Khác dấu thì hút nhau mà. Làm một ký giả thì phải biết cởi mở. Có lẽ Hà Tổng bảo cô đi cũng vì ý tứ này. Hả? Thường Tịnh phản ứng lại. Đây không phải là lần đầu cô tham dự một bữa tiệc tương tự. Nhưng từ trước tới giờ cô không có thói quen trêu ghẹo mập mờ giữa hai người khác giới. Thật ra làm phóng viên mảng đảng và chính trị rất đơn giản. Những tin tức tòa thị chính tung ra đa phần đều đã được chỉnh lý nội dung. Các ký giả chỉ việc nhận dàn ý về và biên tập, chọn lựa những nội dung quan trọng là được. Đoàn người của Thương Tịnh tìm được một chỗ ngồi, rồi bắt đầu đi chào hỏi và trao đổi thông tin với đồng nghiệp xung quanh. Người được mệnh danh là bông hoa của giới truyền thông thành phố Z, Tần Lỵ bước tới. Cô ta mặc một bộ váy Âu phục già dặn, trên tay còn khoác một chiếc áo lông vũ dày, tóc uốn từng gợn sóng nhỏ, kết hợp với bộ ngực nhấp nhô tràn đầy sự quyến rũ của người phụ nữ. Cô ta gãy gãy một lọn tóc dài khiến một mùi hương thoang thoảng tản ra. Đại ký giả Lữ, hôm nay dẫn theo hai người đẹp tới cơ à? Đúng là có phúc thật. Lữ Chí Vũ cười nói, chuyện này không đùa được đâu nha. Tôi thay mặt mọi người giới thiệu một chút. Đây là ký giả mới của tòa soạn chúng tôi. Cô ấy tên là Thương Tịnh. Còn đây là thực tập sinh mà tôi hướng dẫn. Vị này là Tần đại ký giả, Tần Lỵ. Chào chị, chào cô. Chào hỏi xong, Lữ Chí Vũ nửa đùa nửa thật, Tần Lỵ, tin tức về bí thư mới tới này cô phải chia sẻ cho chúng tôi với nhé. đừng có ăn mảnh. Nét mặt Tần Lỵ mang theo nụ cười tự phụ. Đồng chí bí thư này muốn cho tòa soạn báo nhà ai được phỏng vấn độc quyền thì trừ anh ta ra, ai dám làm chủ. Đấu qua đấu lại một hồi, người của chính phủ cuối cùng cũng tới báo tin cho đám ký giả. Sau khi bên ngoài xôn xao một hồi, thì trong vòng vây của đám người, một người đàn ông anh tuấn cao lớn, mặc một chiếc áo khoác màu đen mỉm cười, bước vào. Mọi người đứng dậy vỗ tay, ai cũng nhìn chằm chằm vào nhân vật lãnh đạo mới tới kia, và âm thầm thắc mắc, sao anh ta còn trẻ vậy? Các nữ phóng viên thì lại càng bất ngờ, bọn họ chưa bao giờ thấy có bí thư nào đẹp trai tới vậy. Không, phải nói là chưa từng thấy qua người đàn ông nào đẹp trai như thế mới đúng. Nụ cười trên môi Thương Tịnh trở nên cứng đờ, suýt chút nữa thì cũng ngừng hết mọi động tác. Cô không tin nổi, trừng mắt nhìn người ngồi ở vị trí chủ trì trên bục, sao có thể như thế? Bí thư mới ngồi xuống, vì trong phòng rất ấm nên anh cởi áo khoác ngoài ra. Bên trong anh chỉ mặc một chiếc áo len màu đen, càng làm tôn lên khí chất nho nhã của anh. Anh khẽ hắn giọng, nở một nụ cười tao nhã. Chào mọi người, tôi là bí thư ủy mới tới, Cố Thùy Vũ. Lời nói bật ra từ miệng người đàn ông kia phá tan một tia hy vọng cuối cùng của Thương Tịnh. Cuối cùng, cô cũng phải chấp nhận cái thực tế khiến đầu cô đau nhói. Đây là thứ nghiệp duyên trong truyền thuyết hay sao? Rốt cuộc cô phải chạy bao nhiêu thì mới có thể tránh né nó? Trái đất này to lớn là thế, vậy mà giữa hàng tỷ người, bọn họ vẫn có thể gặp lại nhau sao? Phim thần tượng cũng chẳng trùng hợp thế đâu. Trong lòng đang thầm tính toán chuồn đi, nên Thương Tịnh không hề nghe thấy bên trên bục kia đang nói gì. Đồng nghiệp xung quanh bật cười từng cơn, cũng chỉ giống như gió thổi về phía chân trời. Cô bỗng cúi đầu, chỉ cầu mong cái người đàn ông ngồi tít trên cao kia không chú ý tới góc nhỏ này. Nhưng cô lại không biết rằng người đàn ông ngồi trên bục đó đã sớm chú ý tới cô. Thỉnh thoảng anh lại đảo mắt về phía cô, mang theo sự tức cười cùng cưng chiều. Họp báo xong, Cố Thùy Vũ mời mọi người ở lại dùng bữa cơm rau dưa. Ngày sau đó, phó thị trưởng thành phố Z đi theo. Mọi người vui vẻ tới nhà khách chính phủ nhập tiệc. Tổng giám đốc, phó tổng giám đốc của các tòa soạn báo lớn thấy Cố Thùy Vũ bước vào thì mỉm cười đứng dậy tiếp đón. Cố Thùy Vũ bắt tay từng vị, hỏi thăm xong một vòng thì mọi người chia nhau ra bàn ngồi xuống. Tổng biên tập nhà cô lại ngồi cùng bàn với Cố Thùy Vũ. Thương Tịnh chọn ngồi vào một bàn, quay lưng về phía anh, không có chủ định, lắc lắc chén trà trong tay, suy nghĩ từ từ lắng xuống. Trừ tâm trạng khổ sở thì cô phải càng ra sức đè nén sự vui mừng của lý trí đang muốn xông ra ngoài. Trời ạ, tại sao cô lại có thể gặp lại anh? Tại sao lại nghe thấy giọng nói của anh chứ? Qua ba tuần rượu, Cố Thùy Vũ cạn một chén với Hà Chính Trạch, hàn huyên đôi ba câu. Rồi anh ta nhìn về phía bóng hình tinh tế đang ngồi quay lưng về phía mình, cười nói, Hà Tổng, làm phiền ông chiếu cố Thương Tịnh rồi. Hà Chính Trạch là do Hứa Trí Huy giới thiệu với anh. Nửa năm về trước, hai người chỉ liên lạc qua một cú điện thoại. Bây giờ mới là lần gặp mặt đầu tiên của bọn họ. Nào có, năng lực làm việc của Thương Tịnh rất khá. Hơn nữa, cô ấy còn rất chịu khó. Nhân tài như vậy, tôi muốn thu thêm vài người ấy chứ. Hà Chính Trạch vội nói, Tuy không biết quan hệ giữa anh và cô thế nào, nhưng rõ ràng anh vô cùng coi trọng Thương Tịnh, đối đãi với cô như thể là bảo bối. Nghe nói bây giờ cô ấy đang là phóng viên mạng xã hội. Ôi, đúng vậy, tôi vốn muốn phân cho cô ấy tới mảng đảng và chính trị, nhưng cô ấy tự nguyện yêu cầu được tới mảng xã hội. Tôi không còn cách nào khác. Cố Thị Vũ cười khẽ, tính cách cô ấy vốn thế, ông thông cảm. Nghe giọng điệu của anh, Hà Chính Trạch cảm thấy rất kỳ lạ. Hai người đang mãi nói chuyện thì ông chủ nhật báo đã tươi cười dẫn theo Tần Lị tới. Bí thư Cố, cho phép tôi giới thiệu một người. Hà Chính Trạch nhìn Cố Thùy Vũ gật đầu một cái, sau đó thức thời đứng dậy rời đi. Tần Lị bưng một chén rượu, mỉm cười đứng trước mặt Cố Thùy Vũ để ông chủ mình giới thiệu. Bí thư Cố, đây là phóng viên chủ lực của nhật báo chúng tôi. Cô ấy là Tần Lị, chủ yếu phụ trách mảng chính trị. Bí thư Cố, sau này xin ngài hãy chiếu cố nhiều hơn. Cô ta tươi cười nâng chén nói. Cố Thùy Vũ nhìn người đẹp thơm tho, đánh úp trước mặt, khẽ cười, cụng chén với cô ta. Không dám. Hai người cạn chén, Tần Lị cười nói. Bí thư Cố còn trẻ vậy mà coi như đã là một nhân vật đứng đầu, đúng là khiến những người cùng thế hệ chúng tôi đây thấy thua kém. Quá khen, tôi cũng ngoài 30 rồi, phóng viên Tần chắc chỉ chừng 20 tuổi thôi nhỉ, sao có thể là người cùng thế hệ được. Tần Lị cười tới nỗi mắt cũng híp lại. Bí thư Cố, ngài thật biết nói chuyện, khiến tôi phỏng cả mũi rồi. Hai bên khách sáo nói đôi câu, sau đó có vài ông chủ tòa soạn, đài truyền hình khác bắt chuyện. Cố Thùy Vũ nhất thời khó có thể thoát thân. Lữ Chí Vũ nhìn về phía chiếc bàn đầu tiên náo nhiệt, ngóc đầu thấy Hà Tổng đang đứng nói chuyện với thị trưởng ở đằng xa thì không khỏi lo lắng. Sao ông ấy không dẫn bọn họ tới giới thiệu với bí thư Cố nhỉ? Thực tập sinh của anh ta cả buổi tối chỉ nhìn chằm chằm Cố Thùy Vũ. Cô nàng còn lén dùng di động chụp trộm vài tấm ảnh, rồi không nhịn được quay qua nói với Thương Tịnh. Chị Thương, bí thư Cố đẹp trai quá đi mất. Vợ của anh ấy thật là hạnh phúc, có một người chồng vừa đẹp trai lại quyền thế. Thương Tịnh lấy lại tinh thần, đáp cô nàng một câu. Đợi tất cả mọi người giới thiệu gần như xong xuôi, Hà Chính Trạch mới vẫy tay về phía đám Lữ Chí Vũ. Anh ta vội vàng huýt Thương Tịnh. Hà Tổng bảo chúng ta qua đó. Thấy không thể tránh được, Thương Tịnh đành nhắm mắt bước tới. Nghe Hà Chính Trạch giới thiệu xong, Lữ Chí Vũ thì tới lượt mình. Cô chỉ có thể ngẩng đầu, nhếch miệng cười. Bí thư Cố, đã lâu không gặp. Chịu tới gặp tôi rồi sao? Cố Thùy Vũ nhìn thấy biểu cảm quái dị của cô thì thấy tức cười. Lâu không gặp, bí thư Cố ngày càng hài hước. Thương Tịnh tiếp tục giả vờ cười cười. Cuối cùng hai người cũng chạm mắt nhau trong giây lát. Thương Tịnh lập tức dời mắt đi. Cô cảm thấy lòng mình rối bời, có thể nói là dời núi lấp biển cũng không quá. Bí thư Cố, ngài biết đồng chí phóng viên này sao? Luôn để tâm nghe ngóng, phó thị trưởng Phùng thấy vậy hứng thú nói chen vào. À, khi tôi còn làm phó thị trưởng tại thành phố S thì đã quen cô bé này rồi. Khi đó cô ấy vẫn còn trong quân đội. Một lần cô ấy làm vệ sĩ cho tôi, thay tôi ngăn chặn một tai họa sát thân. Cố Thùy Vũ thản nhiên trả lời. Nhưng mà không ngờ cô ấy lại xuất ngũ, âm thầm chạy tới thành phố Z. Không ngờ cô bé này giấu nghề nha. Lực chú ý của thị trưởng Triệu cũng đặt trên người cô. cô bé này rất giỏi, tới đây, Thường Tịnh chào hỏi qua thị trưởng Triệu, phó thị trưởng Phùng và phó thị trưởng Vương đi. Anh hoàn toàn không hề e dè, bảo cô tiến lên. Nét mặt Lữ Chí Vũ căng thẳng, quen nhau đã lâu vậy mà hóa ra Thường Tịnh lại là người có lai lịch tới thế. Chỉ là rốt cuộc giữa bọn họ có quan hệ gì nhỉ? Tình nhân? Không phải. Làm gì có tên bí thư mới nào để cho người ta nắm đàn chui ở nơi đông người thế chứ? Anh em, hai người khác họ, bộ dạng cũng chẳng giống. Đây rốt cuộc là hoàn cảnh gì? Không chỉ mỗi Lữ Chí Vũ không kìm được, ngay cả Thương Tịnh, người trong cuộc cũng đã sớm không chịu nổi rồi. Vẻ mặt của anh rất chí công vô tư, nhưng cô chỉ là một phóng viên nho nhỏ, vậy mà lại được bí thư giới thiệu với thị trưởng và phó thị trưởng. Đây là chuyện gì vậy? Cô mạnh mẽ, cười chào hỏi. Dường như sau khi dùng hết tất cả những lời nói khách sáo thì chỉ muốn chạy đi. Ai dè lại bị người nào đó gọi lại. Ở lại đây dùng bữa đi, đã lâu không gặp, em cũng nên báo cáo cho tôi chút tình hình chứ nhỉ? Hà Chính Trạch kinh hãi, thái độ của anh không hề kiêng dè một ai. Một phóng viên nhỏ nhỏ bị gọi lại, nếu từ chối thì lại càng trở nên lố bịch. Cô mỉm cười ngồi xuống, sau đó nhạy cảm phát hiện rằng đằng sau lưng có rất nhiều mũi nhọn đang chĩa về mình. Giờ thì tốt rồi, đồng nghiệp đã nắm được. Cô chỉ muốn thét to lên, cô làm ở mạng xã hội cơ mà. Đừng câu nệ thế, ở thành phố S tôi thấy em rất hoạt bát mà, sao tới đây lại biến thành khúc gỗ rồi? Cố Thủy Vũ nghiêng đầu nhìn cô, cười nói. Nhìn khuôn mặt anh gần trong gang tấc, nơi đáy mắt Thương Tịnh thoáng hiện lên một tia phức tạp. Anh... Trong đôi mắt Cố Thủy Vũ ngược lại không hề mang theo sự dụ dỗ, mập mờ giống như ngày xưa. Anh nhìn cô cười, di chuyển chén trà tới trước mặt cô. Tự mình rót đi, tiện thể rót thêm cho các lãnh đạo nữa. Anh ngồi gần quá, Thương Tịnh không có cách nào nghĩ tới những chuyện khác. Mài mà mỗi động tác của anh đều kèm theo một mệnh lệnh, nên bữa cơm này yên ổn trôi qua. Cố Thị Vũ vô cùng tận tâm trong vai trò một lãnh đạo tốt đối với cấp dưới. Anh bỗng dưng đẩy cô vào một bàn toàn lãnh đạo, khiến cho người ta phải nhớ kỹ tên và mặt mũi của một tiểu phóng viên như cô. Anh hoàn toàn đã quên mất mình mới là nhân vật chính ngày hôm nay thì phải. Bữa tiệc kết thúc, giữa vòng vây của đám người, anh ra ngoài cửa đợi xe. Tài xế bước xuống mở cửa xe cho anh. Anh cười tạm biệt với mọi người, rồi chăm chú nhìn Thương Tịnh đứng một bên. Tôi đưa em về nhé. Không làm phiền ngài, đồng nghiệp của tôi đang lái xe tới rồi. Cố Thị Vũ cũng không miễn cưỡng, khẽ cười, về cẩn thận. Nhìn theo xe anh xa dần, cô cảm thấy thất vọng, hối tiếc, rồi cô chợt cười khổ. Tiếng thở dài ngưng động thành làn sương trắng trong không khí. Ngồi trên xe, Cố Thị Vũ tháo bỏ bộ mặt nạ chỉ dùng khi giao tiếp xuống. Khuôn mặt tuấn tú của anh khẽ trầm tĩnh lại, nhớ tới gương mặt xinh đẹp của ai đó mà anh đã nửa năm không gặp kia. Khóe môi anh từ từ nhếch lên thành một nụ cười, tuy cười nhưng lại không sâu. Có điều nụ cười này rất thật lòng. Mang theo tâm tình tốt đẹp trở về Ngự Cảnh Uyển, anh đi thang máy lên tầng cao nhất. Đây là một tài sản riêng nhỏ nhỏ của anh ở thành phố Z. Có hai căn hộ trống ở tầng cao nhất nên đương nhiên anh dọn tới đó ở. Anh ở căn hộ A nhưng anh lại mở cửa bước vào căn hộ B. Hóa ra người ở trong căn hộ B chính là người đàn bà tên Trần Tĩnh. Khi còn ở thành phố S, cô ta đã tìm rất nhiều cơ hội tiếp cận với Cố Thị Vũ. Cô ta tự tin với sắc đẹp và tài hoa của mình nhất định sẽ được anh coi trọng. Bạn bè nói cô ta điên rồi, nhiều anh chàng đẹp trai theo đuổi thì cô ta không muốn, lại khăng khăng muốn đi làm tình nhân của người khác. Cô ta thầm cười nhạo bọn họ ngây thơ. So với những cậu bé miệng còn hôi sữa kia, Cố Thùy Vũ chính là một người đàn ông được ông trời ưu ái. Chỉ có điều anh lại là một người đã có gia đình. Nhưng ở xã hội thời nay mà nói thì nó chẳng phải là cái thá gì, đúng không? Cô ta theo đuổi tình yêu của mình thì có lỗi gì chứ? Trời không phụ lòng người, rốt cuộc 11 ngày trước cô ta cũng đạt được mục đích. Cô ta tự tin tới một ngày nào đó anh nhất định sẽ thích mình, sau đó sẽ đưa mình bước qua cánh cổng lớn của Cố gia. Cố Thùy Vũ nhìn gương mặt xinh đẹp của cô ta nói: "Tôi khát rồi, đi rót cho tôi cốc nước." "Vâng." Cô ta yểu điệu đứng dậy đi rót nước cho anh. Cố Thùy Vũ ngồi trên ghế salon, đốt một điếu thuốc, hiếp mắt hít một hơi. Nhìn ánh lửa bập bùng, anh bất đắc dĩ nở một nụ cười. "Ôi, Thương Tịnh."